Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặc với cô, ngược lại, quan ngữ lại gọi điện hỏi xem tình hình của bọn họ thế nào. Quan Trấn Ngôn không có ý định để ý đến cô sao? Đây là điều cô lo lắng nhất. Cô hy vọng anh có thể vì cô mà thay đổi cuộc sống của anh, bởi vì cô hy vọng anh có thể thật lòng vui vẻ. Nhưng cô lo lắng hơn cả là tự ái của anh mạnh như vậy, có thể không theo kịp suy nghĩ của cô, cũng bởi vì bị từ chối mà quay đầu đi. Cô có nên gọi điện thoại cho anh hay không? Đỗ Nhất Đồng cầm điện thoại di động, cắn môi, nhìn ảnh chụp chung với anh và cô. Nhật Đồng, cầm đi. Lưu Đạo Minh giao cho cô một quả cầu pha lê bằng nửa lòng bàn tay. Đây là chồng thân ái của cô, đặt hàng cho tôi đưa cho cô. Đỗ Nhật Đồng nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, không thể nào nói ra một câu. Bên trong nửa quả cầu thủy tinh, trang trí một nhánh hoa anh đào và mấy viên ngọc trai xinh đẹp. Điều quan trọng là hình dáng gốc hoa anh đào cùng hình dáng cây hoa hải đường ở phòng khách sạn mà cô trang trí quả thật giống nhau như đúc. Lão sư, tác phẩm của tôi khóm hoa hải đường đã hết. Tôi biết, cái này giống cách trang trí cây hoa hải đường ở nhà cô, có đúng hay không? Đó là đương nhiên, bởi vì tôi làm theo những bức ảnh mà chồng cô đưa tới, máy móc nhìn hình mà làm. Đỗ Nhật Đồng nhìn nhánh hoa anh đào trong quả cầu, kích động đến nỗi mặt đỏ hồng. Quan Trấn Ngôn vì tác phẩm nghệ thuật của cô mà chụp hình lại, thật ra thì anh rất để ý đến cô. Anh gọi điện thoại tới phiền toái ngài vì tôi mà làm như vậy sao? Đúng vậy, quà tặng lớn đó. Lưu Đạo Minh thành thật mà nói, chỉ là hoa hải đường đã hết, cho nên tôi dùng hoa anh đào để thay thế. Hơn nữa, vì một ít khoảng cách đoạn nghiêng đó, tôi xem ít nhất phải 200 cây hoa anh đào, tìm đến nỗi đầu tôi cũng muốn đau rồi. Tạ ơn lão sư. Đỗ Nhật Đồng cúi mình vái chào, hốc mắt đỏ ửng. Quan Trấn Ngôn biết, buổi sáng cô không vui khi anh có thái độ địch ý với lão sư, cho nên đặc biệt dùng phương thức như thế này nói lời xin lỗi. Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn chồng của cô đó. Đã kết hôn còn lãng mạn như vậy, thật là khó có được. Cô cũng biết, chúng ta trêu hoa gạo nguyệt coi trọng nhất là cảm giác. Lưu Đạo Minh cười nói, chỉ ở phía sau cô. Tan ca đi, chồng của cô đã ở cửa chờ cô rồi. Đỗ Nhất Đồng nhìn ra ngoài, Quan Trấn Ngôn đang đi ra từ xe. Trong lòng cô vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy quả cầu, chạy bước chậm ra ngoài. Ngoài cửa, Quan Trấn Ngôn mặc bộ tây trang ưu nhã, phù hợp với món đồ của anh mà tuần trước cô đi mua cùng anh. Cô biết anh không vui vẻ cho lắm bởi vì lông mày của anh nhăn lại, nhưng anh không từ bỏ quan hệ của bọn họ, anh còn tới đón cô. Vì vậy, cô kiên định muốn đem sự tự tin của anh kéo ra khỏi hố. Cảm ơn anh đã tặng cho em cái này, em rất thích. Chúng ta đi đâu ăn tối đây? Em đói quá. Cô nhón chân lên, ấn trên má anh một nụ hôn. Lên xe rồi nói tiếp. Sắc mặt nghiêm nghị của Quan Trấn Ngôn đến lúc này trở nên nhu hòa hơn. Anh mở cửa xe để cho cô ngồi vào trước. Cô cẩn thận từng ly từng tí đặt bồn hoa lên bệ của xe hơi, rồi mới cười khanh khách, quay người lại, chủ động dựa vào anh. Quan Trấn Ngôn nhíu mày, không hiểu ý nghĩ của cô, lại không từ chối để cho bàn tay nhỏ bé cầm tay anh. Nếu như cô không muốn cùng anh cùng nhau trở về, tại sao lại như chim nhỏ nép vào người anh, dựa vào anh? Em muốn đi đâu ăn cơm? Đến ngôi trao thọ có được hay không? Em thích món cay Tứ Xuyên ở đó. Ngon làm sao? Anh đối với quán ăn cũng không có ấn tượng lắm. Cũng khá được. Ánh mắt trong sáng đầy mong đợi của Đỗ Nhật Đồng nhìn anh. Em thích là tốt rồi. Quan Trấn Ngôn nói, miễn cưỡng nhếch khóe miệng. Đỗ Nhật Đồng nghiêng thân, nói cặn kẽ địa chỉ với Vương Thúc xong, lại dựa trở về trong ngực anh, ngửa đầu nhìn anh. Em biết rõ, bây giờ anh có một đống vấn đề muốn hỏi em. Hãy đặt câu hỏi đi. Tại sao không về nhà cùng anh? Anh nhíu mày trực tiếp hỏi. Anh nghĩ là tại sao em lại không muốn trở về nhà? Cô hỏi ngược lại. Quan Trấn Ngôn trừng mắt nhìn cô, thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Bây giờ cô đang gây khó khăn cho anh sao? Quan Trấn Ngôn từ từ tăng tầm kính đen giữa ghế lái và lưng ghế lên. Anh nghiêng người bắt được hai vai cô, trong mắt đen sắc bén nhìn thẳng mắt cô. Em thật sự không còn suy nghĩ chuyện của La Gia Lệ chứ? Anh không phải đã giải thích rõ sao? Anh gầm nhẹ. Em tin tưởng anh. Vậy em còn nghi ngờ cái gì? Tại sao không về nhà cùng anh? Mặt anh nghiêm lại, trong mắt thoáng ra tia không vui. Đỗ Nhật Đồng giữ lấy mặt anh, nghiêm trang nói. Bởi vì một khi em về nhà, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi chính mình. Lời của em có ý gì? Quan Trấn Ngôn bị cô làm cho khở khạo, không hiểu trong đầu của cô rốt cuộc giấu bao nhiêu ý tưởng cổ quái. Anh đã vì cô mà thay đổi rất nhiều, không phải sao? Một tháng anh đến công ty một lần, 99% thời gian là xử lý công việc, luôn một mình ở trong thư phòng. Người trong nhà coi anh là quốc vương, không ai dám ồn ào, cũng sẽ không đi ra khỏi thế giới của anh. Cho nên, chẳng những em không trở về nhà, hơn nữa... Đỗ Nhật Đồng hít một hơi thật sâu, nghiêm túc đưa mắt nhìn mắt của anh, nói. Em còn hy vọng anh có thể cùng em chuyển ra ngoài một thời gian ngắn. Quan Trấn Ngôn nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh nhỏ nhắn của cô, trong lòng lại phiền não. Tại sao cô cứ khăng khăng muốn kéo anh vào đám đông, như bây giờ có gì không tốt? Em cho rằng chuyển ra ngoài sẽ thay đổi được anh. Anh cười nhạt. Em chỉ hy vọng cuộc sống của anh cùng những người bình thường giống nhau. Đỗ Nhược Đồng nhìn thân thể đột nhiên chấn động của anh. Cô cầm chặt bàn tay nắm thành quyền của anh, vuốt ve trấn an. Anh đừng kích động. Bây giờ em thử lấy thái độ tự nhiên nhất cùng anh chung đụng. Ở nhà không ai dám trước mặt anh nhắc đến hai từ bình thường, đúng không? Ở trong mắt mọi người, anh cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Cô dịu dàng nói. Cho nên, bây giờ là em đang chỉ trong lòng anh không bình thường sao? Anh hất tay của cô ra, cắn răng nghiến lợi nói. Không cần giống như con nhím luôn phản bác mọi câu nói của em. Ít nhất buổi sáng anh đối mặt với Lưu lão sư cũng không tốt. Chỉ vì buổi sáng anh hy vọng chú ý đến thân thể, không muốn em đi làm, em liền đem anh xếp vào loại nam nhân muốn sở hữu, hạn chế hành động của em. Khuôn mặt anh xanh mét ngắt lời cô. Anh toàn tự quyết định, anh không tin tưởng em cùng lão sư, chẳng qua là quan hệ bạn bè đơn thuần. Anh cũng không tin tưởng em thật sự thích anh, bởi vì anh đối với mình không có lòng tin. Anh không tin mình cũng có một phần quan hệ hôn nhân vĩnh cửu, cho nên anh muốn nắm trong tay tất cả. Cô đem tất cả ý nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng. Mặc dù cô dùng một tay đẩy ngã, hậu quả đẩy trúng vết thương của anh sẽ làm anh đau, cô vẫn kiên trì muốn dẫn máu xấu trong nội tâm của anh chảy ra. Như vậy vết thương của anh mới có cơ hội khỏi hẳn. Như vậy tương lai của bọn họ mới có thể khỏe mạnh mà đi được lâu dài. Anh cần cơ hội tiếp xúc cùng người khác thật nhiều, mà không phải một mình anh ở trong tòa thành. Đỗ Nhật Đồng kiên định nhìn anh, không cho mình lùi bước dưới ánh mắt hung ác của anh. Em cho rằng mình là nhà tâm lý học sao? Muốn tìm lý do đẩy anh ra, em có thể nói rõ. Bỗng dưng, Quan Trấn Ngôn mất khống chế gầm nhẹ ra tiếng, bàn tay ôm chặt bả vai cô. Không phải em muốn tìm lý do đẩy anh ra, em muốn cho anh cơ hội để chúng ta thân thiết hơn. Cô đề cao giọng, bởi vì anh cố chấp mà hơi cáu. Anh nghe tới tất cả là một đống lời nói nhảm, em đã là người thân thiết nhất của anh. Anh câm miệng cho em. Vành mắt Đỗ Nhật Đồng hồng hồng, đưa tay đảo qua môi anh. Anh phát hiện ra không? Mỗi khi một chuyện không như anh tính toán, tinh thần của anh sẽ biến đổi lớn. Anh sẽ bắt đầu hoài nghi anh có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không bình thường. Nếu như anh không tin tưởng mình đáng giá để em yêu, vậy em tại sao lại muốn đi yêu người không đáng giá để em yêu? Anh... Quan Trấn Ngôn nhìn nước mắt rơi trên khuôn mặt cô. Anh nói không ra nửa chữ. Anh chọc cô khóc. Mà điều càng làm cho anh cảm thấy kinh hoàng, luống cuống hơn là tất cả lời cô nói đều là sự thật. Chỉ cần niềm vui, sự vui sướng của cô đều không xuất phát từ anh, trong lòng anh run sợ mà cho rằng mình phải buông tha cô, anh cũng không có cách nào vui vẻ. Em có thể mặc kệ anh, tiếp tục cuộc sống giàu sang của thiếu phu nhân. Em biết anh rất yêu em, nhưng anh vĩnh viễn đối với em không có cảm giác an tâm. Anh cho rằng em thích nói những thứ kia để anh tức giận sao? Em chỉ muốn anh có thể mỗi ngày đều vui vẻ thôi. Nói đến đây, Đỗ Nhật Đồng khóc không thành tiếng. Cô vùi mặt vào tấm chắn ở giữa, bởi vì nước mắt không thể thu lại được, mà cô không muốn anh thấy mình xấu xí như vậy. Quan Trấn Ngôn nhìn hai vai cô khóc đến run rẩy, tim của anh đau nhói. Đừng khóc, đừng khóc. Quan Trấn Ngôn dùng sức ôm cô vào trong ngực. Đỗ Nhật Đồng khóc đến đau lòng, nào có biện pháp nói dừng là dừng. Cô túm lấy áo của anh, khóc không tự kiềm chế được. Đừng khóc, Em nghĩ như thế nào liền như thế đấy. Em nghĩ anh cần thích ứng với cuộc sống bình thường như thế nào cũng tùy em. Em nghĩ chúng ta cần dọn ra ngoài ở. Vậy cùng nhau dọn ra đi. Anh gầm nhẹ ra tiếng, chỉ sợ cô khóc sẽ xảy ra vấn đề gì. Đỗ Nhược Đồng cho là mình nghe lầm. Cô ngẩng đôi mắt đẫm lệ, lờ mờ nhìn lên về phía anh. Cuối cùng cũng dừng khóc. Quan Trấn Ngôn lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô. Thật sao? Đỗ Nhược Đồng lúng túng cắn môi, nuốt vào một tiếng nức nở nghẹn ngào. Anh lừa gạt em sao? Nhìn cô khóc đến sưng cả mắt, lỗ mũi đỏ rực, Quan Trấn Ngôn cau mày. Sau này sẽ không để cho cô phải khóc thương tâm như vậy nữa. Cô khóc đến nỗi anh cũng hít thở không thông nữa rồi. Anh sẽ không phải hối hận, nhất định sẽ không hối hận. Cô kích động ôm cánh tay anh, hai mắt đẫm lệ. Chờ anh thích ứng với cuộc sống chân thật, chờ trong lòng anh không còn những bất an nữa. Anh phải nhận được vui vẻ của mình, em cũng vui vẻ như anh, còn có. Cô vẫn còn sử dụng thuốc tránh thai, hay là trước đừng nói ra khỏi miệng, tránh cho anh sau khi nghe xong lại nổi trận lôi đình. Đỗ Nhất Đồng trợn tròn mắt, tạm thời quyết định không nói. Còn có cái gì? Quan Trấn Ngôn chợt nhíu mày, quay mặt cô lại, bốn mắt nhìn nhau. Còn nữa, một lễ vật thần bí. Cô chỉ có thể nói như vậy. Lễ vật là con sao? Ánh mắt Quan Trấn Ngôn đột nhiên lóe sáng như bầu trời đầy sao. Anh nắm chặt bả vai cô, kích động hỏi. Thật sao? Em còn chưa có mà. Đỗ Nhược Đồng đỏ mặt, liếc nhìn anh một cái. Thật là tiếc. Quan Trấn Ngôn thở dài, nhướng mày. Vậy trở về tiếp tục cố gắng. Đỗ Nhược Đồng đỏ mặt, nũng nịu liếc anh một cái. Nhược Đồng, ngã tư đường, Trung Hiếu đã đến. Chú dừng xe ở ven đường, ông nói điện thoại truyền đến giọng nói của Vương Thúc ngồi trước. Mắt cũng khóc sưng lên, như thế này làm sao ăn cơm? Anh gõ nhẹ xuống đầu cô. Mặc kệ, em muốn ăn thịt bò nướng cay cùng thịt non mềm mại. Cô cắn môi, nuốt nước miếng. Quan Trấn Ngôn nhìn bộ dạng thèm ăn của người vợ ưu nhã từ trước đến nay mà cảm thấy đáng yêu, không nhịn được bật cười. Xuống xe thôi. Anh nhéo má cô. Hai người xuống xe, Đỗ Nhật Đồng chỉ đường cho anh, bởi vì mắt đỏ hết lên nên chôn mặt trong ngực anh. Quan Trấn Ngôn cao, tư thái, Đỗ Nhật Đồng thon dài. Một khí thế bức người, một khí chất ưu nhã, khiến cho người khác không tránh được, muốn đến gần nhìn một chút. Quan Trấn Ngôn mím môi, vẻ mặt không vui, cầm lấy tay cô, bước nhanh về phía trước. Đi vào quán, bà chủ là người nước ngoài, có mấy phần phong tình tiến lên đón, giúp bọn họ sắp xếp một chỗ ngồi. Người ở đây quá nhiều. Quan Trấn Ngôn nói xong, uống một ngụm trà, cảm thấy rất có cảm giác bị áp bách. Nhưng ăn thật ngon. Đỗ Nhật Đồng kéo lấy tay của anh, ánh mắt trông mong nhìn anh. Quan Trấn Ngôn thở dài, chỉ có thể cảm thấy may mắn cô là vợ của anh mà không phải là đối thủ trên thương trường. Nếu không, anh sẽ thua không đáng giá một đồng. Gọi thức ăn thôi. Anh chỉ có thể nói như vậy. Thật quá đã. Ăn đồ cũng hô quá đã. Quan Trấn Ngôn không cho là đúng, lấy khăn tay ra, thay cô lau đi mồ hôi trên trán. Khí trời nóng bức, mới đi ra khỏi máy điều hòa trong quán, ăn một đống đồ cay, trên trán liền đã thấm ra mồ hôi. Ăn thật ngon, không phải sao? Anh thường thích loại cá biển này, không phải đem mắt đậu cùng cá chép ăn sạch sẽ sao? Cô vui vẻ nhìn anh, cũng không cho phép anh phủ nhận. Thức ăn bọn họ xào, độ lửa vừa đủ, ngay cả hương vị của đậu hũ cũng tốt, quả thật không tệ. Quan Trấn Ngôn thỏa mãn gật đầu nói. Vậy, tối mai chúng ta trở lại ăn. Ừ. Quan Trấn Ngôn chẳng nói đúng sai, đáp một tiếng. Đỗ Nhật Đồng vui vẻ kéo tay Quan Trấn Ngôn, cười hì hì đi về phía trước. Không có việc gì, liền cùng một đám người chen chúc trong quán ăn dùng cơm. Đây chính là việc anh phải cùng em thích ứng với cuộc sống bình thường sao? Nhìn cô cười mặt mày hớn hở, anh không nhịn được lên tiếng hỏi. Dù sao ngoan ngoãn bị người ta dắt mũi đi cũng không phải là bản tính của anh. Anh có thói quen chủ động xuất kích, muốn từ đáp án của đối phương tìm được đầu mối. Ít nhất anh sẽ dần dần quen, thói quen cùng người khác chung đụng, thói quen không phải ai cũng chú ý đến vết thương của anh. Trọng điểm là anh sẽ bắt đầu cảm thấy thoải mái với cái thế giới này. Anh rất thoải mái. Anh không cho là đúng. Đỗ Nhật Đồng đột nhiên dừng bước, cô đứng người trước mặt anh, kéo cà vạt của anh ra, cởi một chiếc cúc trên áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh cùng chiếc cổ rắn chắc của anh. Dĩ nhiên, cũng lộ ra vết sẹo mà anh luôn canh cánh trong lòng. Em làm cái gì? Quan Trấn Ngôn lật bàn tay cầm lấy cổ tay cô, ánh mắt trầm xuống. Để cho anh thoải mái hơn một chút, cô nói. Quan Trấn Ngôn mím môi, nắm chặt quả đấm, muốn cự tuyệt, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng. Đáng chết, mới vừa rồi, anh cần gì nhanh miệng nói mình rất thoải mái. Trước tiên cởi áo khoác xuống có được hay không? Ánh mắt ngập nước cầu xin của cô nhìn anh. Đây là lần cuối cùng trong ngày hôm nay, anh thuận theo ý em. Khuôn mặt Quan Trấn Ngôn cứng ngắc, cởi áo khoác xuống. Đỗ Nhật Đồng cười một cái với anh, nhón chân lên, đem cổ áo sơ mi của anh dựng hẳn lên, đem ống tay áo cuộn lên tới khuỷu tay. Mặc như vậy không phải thoải mái hơn sao? Anh mặc như vậy rất đẹp mắt, mặt có hình, vóc người lại đẹp, có dáng vẻ của người mẫu, so với người mẫu chuyên nghiệp còn có cảm giác quyền uy hơn, em thích. Cô cười nói. Không cần cố ý nói những lời nói khiến anh vui vẻ như vậy. Em không phải thích ngoại hình của anh, lúc học đại học còn không chú ý nhiều đến anh. Anh nhíu mày, mí mắt hơi cau lại. Em biết rõ anh, nhưng thời điểm đó anh chói mắt như vậy, em chỉ coi anh là minh tinh mà đứng xa xa nhìn. Cho dù là xa xa nhìn, vẫn có thể thích. Khuôn mặt cau lại, cảm thấy thích một người thật là sự đầu tư thủ lao lỗ vốn không có cách tính toán. Trọng điểm là hiện tại em so với ai khác đều quan tâm anh hơn, như vậy là đủ rồi. Cô ôm lấy mặt của anh, nghiêm túc tỏ thái độ. Quan Trấn Ngôn nhìn ánh mắt trong trẻo của cô, trong lòng đột nhiên xuất hiện sự vui sướng, nhưng vẫn giả bộ nghiêm nghị. Anh nắm tay cô, đi tiếp về phía trước. Trên đường, Đỗ Nhật Đồng nhận được điện thoại của mẹ. Sau khi kết thúc, cô trầm ngâm một lát. Tháng sau là thọ yến 90 tuổi của Gia Gia, ông nội em. Anh có thể cùng em tham gia được không? Đỗ Nhật Đồng nhẹ giọng hỏi. Anh nhớ là trước đây không lâu mới nói một câu. Đây là lần cuối cùng trong ngày hôm nay anh thuận theo ý em. Anh bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái. Vậy ngày mai anh trả lời em vấn đề này thôi. Đỗ Nhật Đồng vừa nghe nhịn không được cười. Em không chấp nhận đáp án không này. Anh đã nói qua cái gì trong cuộc sống cũng theo em. Giúp Gia Gia chúc thọ coi như là xã giao bình thường thôi. Quan trọng nhất là cô hy vọng tất cả mọi người có mặt ở đó cũng có thể biết anh là một nam nhân thật tốt. Anh có cảm giác mình đã lên nhầm thuyền giặc. Khóe môi Quan Trấn Ngôn hạ thấp xuống, không cười cũng không tức giận. Em không có xấu như vậy. Đỗ Nhật Đồng nói xong lại chột dạ nháy mắt. Cô nhấp môi dưới quyết định nói thật. Mẹ nói cho em biết, đêm chúc thọ hôm đó, La Gia Lệ cũng sẽ đến. Quan Trấn Ngôn trừng mắt nhìn cô, nhất thời đường cong trên mặt anh trở nên nghiêm nghị. Anh không muốn gặp cô ấy. Anh nghiêm trang nói, ánh mắt tuấn lệ trừng mắt nhìn cô, không cho cô coi thường cảm thụ của anh. Cho em một cái lý do anh không muốn gặp cô ấy. Bởi vì... Quan Trấn Ngôn vài lần há mồm, lại vài lần câm miệng, phát hiện anh không nói ra khỏi miệng được. Bởi vì ghét bỏ La Gia Lệ, bởi vì La Gia Lệ tham tiền, bởi vì thống hận La Gia Lệ đã từng đem thế giới của anh đẩy vào địa ngục. Ngẫm nghĩ lại, dường như những thù hận kia cũng không quan trọng như vậy. Mất đi La Gia Lệ thì sẽ thế nào? Dù sao anh vẫn tìm được người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh. Vật đổi sao rời, không có lý do gì không thể gặp mặt, đúng không? Ghi hận cô ấy chẳng qua là để cho bên trong lòng của anh đều là hận ý. Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với cô ấy đi, để cho cô ấy xem một chút bây giờ anh tốt đẹp bao nhiêu, để cho cô ấy xem một chút anh là một nam nhân đáng giá để em quan tâm. Đỗ Nhật Đồng đưa tay trượt vào bàn tay của anh, cùng anh vững vàng 10 ngón tay đan lấy nhau. Cánh tay dài của anh duỗi ra ôm cô vào lòng mà quên mất rằng bọn họ đang đi trên đường cái. Trên thực tế, mục đích chủ yếu là em hy vọng anh có thể cùng em tham gia thọ yến của Gia Gia. Em có tư tâm, em ghét những người kia chưa từng gặp qua anh đã đồn đại anh là người cô đơn. Em muốn họ biết anh so với bọn họ tốt hơn gấp trăm lần. Cô dùng sức ôm lấy hông của anh, ở trước ngực anh nói nhỏ. Nhắc nhở anh, lần tới muốn thuyết phục đối phương thống nhất thì nhất định phải tìm em đi làm thuyết khách. Cầm Quan Trấn Ngôn chống lên tóc cô khàn khàn nói. Đỗ Nhược Đồng ngẩng đầu lên, mắt ngấn lệ, điềm tĩnh mà cười với anh. Đi thôi, đừng làm cho Vương thúc đợi quá lâu, đưa em trở về khách sạn trước đã. Cô dịu dàng nói. Một mình em ở khách sạn, không sợ bị người khác nói vợ chồng chúng ta bất hòa à? Em không sợ mẹ em lấy lại danh nghĩa quan tâm, tìm cái gì mai tới quấy rầy em. Quan Trấn Ngôn ôm lấy eo nhỏ của cô. Anh đừng tưởng rằng nói như vậy em liền ngoan ngoãn theo anh trở về. Ngày mai em đi tìm nhà trọ, sau đó anh phải cùng em cùng nhau chuyển ra. Cô sẽ không cho anh trốn vào nơi tối tăm không ánh mặt trời trong thư phòng nữa. Ai muốn em theo anh trở về? Ý của anh là anh sẽ cùng đi với em đến khách sạn, ngày mai cùng đi tìm nhà trọ ngắn hạn. Anh nhíu mày cười một tiếng. Nhưng... Đỗ Nhất Đồng sững sờ, đột nhiên có cảm giác sập bẫy. Em hy vọng anh có thể dọn ra ngoài ở, nhưng là một cách khiến anh sinh ra lòng tin, thay đổi qua quá trình đối với mình. Quá trình này, đối với vợ chồng chúng ta cùng ở một phòng, cùng ngủ một giường lớn, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, đúng không? Anh nói không sai, Đỗ Nhật Đồng chỉ có thể gật đầu. Quan Trấn Ngôn nhíu mày cười một tiếng, vô cùng vui sướng cầm tay cô. Đi thôi, chúng ta trở về khách sạn. Đỗ Nhật Đồng cùng Quan Trấn Ngôn đi ra thang máy đến tiệm cơm lầu 30. Lúc này, một đôi nam nữ lướt qua bọn họ đi vào thang máy. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên khiến Đỗ Nhật Đồng sững sờ một chút. Cô quay đầu lại, trước khi cửa thang máy đóng lại, nhìn bọn họ lần nữa. Đó không phải là chồng của La Gia Lệ sao? Cô gặp qua hắn một lần, dáng vẻ của hắn để lại ấn tượng khắc sâu trong cô. Nhưng bên cạnh hắn lại không phải La Gia Lệ, mà là một nữ nhân trẻ tuổi có vóc người mỹ lệ. Hai da, Đỗ Nhược Đồng rũ mắt, khẽ cắn chặt môi. Quan Trấn Ngôn nhìn cô một cái, cầm tay cô, đi vào phòng. Anh khơi cằm của cô hỏi. Em biết người đàn ông kia? Hắn là chồng La Gia Lệ. Đáng đời khi cô ta gặp phải loại đàn ông này. Quan Trấn Ngôn cười lạnh một tiếng. Chớ nói như vậy, bởi vì động cơ lập gia đình của cô ấy không đúng, cho nên hiện tại phải gánh chịu hậu quả này. Nhưng chúng ta không cần thiết phải ở sau lưng cô ấy chê cười. Đỗ Nhật Đồng nghiêm túc nói. Em có phải đồng tình quá nhiều không? Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn cô. Đỗ Nhật Đồng thở dài, kéo tay anh đi tới sofa ngồi xuống. Cô rất tự nhiên dựa vào ngực anh, thấp giọng mà nói. Trước đây, cô ấy đối xử với anh như vậy, em cũng vậy rất tức giận. Anh có hận ý đối với cô ấy là điều tự nhiên. Chỉ là ngàn vạn lần đừng đem vẻ hận ý này đặt lại trong lòng, vậy sẽ khiến anh không vui. Chúng ta mà kệ cô ấy là được rồi. Vậy mà, em còn bắt anh phải chạm mặt cô ấy ở bữa tiệc của Gia Gia tháng sau. Anh vuốt ve lỗ tai cô, thấp giọng hỏi. Động cơ khác nhau nha, hiện tại em đã biết rõ ngọn nguồn tình cảm của hai người. Thứ nhất, em muốn cùng cô ấy nói rõ ràng. Thứ hai, đương nhiên là không cho nữ nhân kia ở bên ngoài nói lung tung, truyền ra bất kỳ lời đồn nào sẽ làm anh tức giận. Quan Trấn Ngôn chưa bao giờ cảm tạ ông trời, nhưng giờ khắc này anh thật cảm tạ. Anh cảm ơn ông trời đã cho anh thông minh cùng nghị lực, khiến cho anh có thể thành công trong sự nghiệp, thông qua lợi thế cửa ải người một nhà kia cưới được cô. Cô đã thay đổi sinh mệnh của anh, cô khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc. Đôi tay anh đặt ở trên vai cô, đưa mắt nhìn cô, thận trọng nói. Anh yêu em. Em cũng... Đỗ Nhật Đồng, tay nhỏ bé, thật chặt nhào lấy bờ vai của anh, kích động đến nỗi tứ chi đều run rẩy, nói. Em cũng vậy, thật yêu anh. Đỗ Nhật Đồng không muốn khóc, tuy nhiên nước mắt ròng ròng chảy ra rồi, gò má ướt đẫm dựa vào cổ anh, làm ướt cổ áo của anh. Thật ra thì em rất sợ anh thích nữ nhân khác. Trong gia đình truyền thống của chúng ta, nam nhân đều có tiểu lão bà như ba em, đại bà em, nhị ca của em, tất cả đều có tình nhân bên ngoài. Cô lẩm bẩm nói nhỏ, dùng mình một cái. Quan Trấn Ngôn nâng cằm của cô, ngón tay kiên định phất nhẹ về nước mắt trên mặt cô. Muốn anh thích một người, em cho rằng đây là chuyện rất đơn giản sao? Từ lúc học đại học, anh đã thích em. Đến nay đã 10 năm, em cho rằng anh còn có mấy 10 năm để có thể bỏ phí. Anh nghiêm trang mà nói, mà cô thì nín khóc mỉm cười. Nên lo lắng là anh, em có nhớ hay không? Quan Ngữ trước kia còn nói hắn mỗi lần cùng em nói chuyện thì anh hung ác nghĩ phi đao bắn người. Anh thừa nhận Anh không thích hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, giống như hai người mới là một đôi. Quan Trấn Ngôn nhấp môi dưới, vẫn còn có chút cảm giác. Ngu ngốc, cho dù em có nói chuyện với ai, chẳng lẽ em sẽ quên tim mình ở nơi nào sao? Cô trừng phạt cắn mũi của anh nói. Cùng một lý do. Anh nắm chắc mũi cô. Đỗ Nhược Đồng thỏa mãn thở dài, nhắm mắt lại, cứ như vậy dựa vào trong ngực của anh. Người vừa buông lỏng xuống, tối hôm qua cả đêm chưa ngủ, cùng một ngày mệt mỏi liền toàn bộ dâng lên. Cô buồn ngủ quá. Quan Trấn Ngôn ngắm nhìn cô, chóp mũi cô hồng hồng, bên má tuyết trắng ửng đỏ, trên lông mi thật dài còn có mấy giọt nước mắt trong suốt, tinh khiết giống như viên trân châu màu hồng. Bây giờ, anh bắt đầu cảm thấy ở khách sạn không phải là một chuyện xấu. Quan Trấn Ngôn nói nhỏ, ôm ngang cô, bỗng nhiên mở mắt ra, còn chưa có kịp phản ứng, hai người cũng đã nằm lên giường lớn tuyết trắng. Quan Trấn Ngôn vỗ vỗ vào cổ tay cô, tóc mềm mại xõa trên giường. Anh khẽ cắn mũi cô khẽ nhếch môi, nghênh đón nụ hôn của anh. Anh mút chặt đầu lưỡi cô, ham muốn đôi môi mềm mại của cô, tham luyến lấy mùi của cô, nụ hôn dần dần trở nên nóng rực. Tinh thần của cô không tốt, đầu óc choáng váng chầm chầm, không có hơi sức. Nhưng anh ở trên người cô dấy lên ngọn lửa nhiệt tình, làm cho cô không cách nào không đáp lại. Chờ một chút, người ta còn chưa có tắm. Cô thở gấp một tiếng, đoạt lại tay của mình, kéo lại vạt áo bị anh kéo đến bả vai. Cùng nhau tắm. Đầu ngón tay của anh tự động cởi ra cúc quần jean của cô, ngón tay dài lướt qua bụng mềm mại. Không cần, em muốn tắm thật lâu, tắm đến có hương thơm mới đi ra ngoài. Điểm này cô rất kiên trì, cho nên anh đi tắm trước đi. Em vĩnh viễn đều có hương thơm. Trong mắt đen nóng rực nhìn chằm chọc cô, đột nhiên nhận thấy ở dưới hốc mắt tím bầm một lời nhiệt huyết, thế là chậm rãi trở lại bình thường. Anh muốn yêu cô, nhưng cô cần nghỉ ngơi. Nhanh đi tắm đi. Đỗ Nhược Đồng bị nhìn không thở nổi, khẽ đẩy anh xuống. Quan Trấn Ngôn theo lời đứng dậy, đi vào phòng tắm. Đỗ Nhược Đồng ôm gối đầu mềm nhũn nằm ở mép giường, cảm giác mình rất hạnh phúc. Linh linh linh. Đỗ Nhược Đồng bắt máy di động, tin tức từ đầu bên kia di động truyền đến, khiến cô không nhịn được vui vẻ cười ra tiếng. Tiếng cười khiến cả căn phòng đều tràn ngập sự vui sướng. Hảo, ngày mai gặp. Nói chuyện một lát sau, Đỗ Nhược Đồng cúp điện thoại. Quan Trấn Ngôn nhíu mày đi ra từ phòng tắm, nhíu mày hỏi. Sao cười vui vẻ như vậy? Mới vừa rồi lão sư sư... Đỗ Nhược Đồng cười quay đầu lại, lại hoàn toàn quên mất mình vốn là muốn nói gì. Hồng Quan Trấn Ngôn được quấn một chiếc khăn trắng đứng ở cửa, cầm trong tay một cái khăn lông, lau đến khi tóc đen khô rủ xuống trên bờ vai, cũng xấp xách hấp dẫn. Tại sao anh không mặc quần áo? Cô lắp bắp hỏi. Vương Thúc còn chưa có đem quần áo của anh tới, anh không mặc quần áo dơ. Ý tứ của anh là anh hiện tại không xấu hổ. Tầm mắt Đỗ Nhật Đồng nhanh chóng nhìn toàn thân anh một lần, ánh mắt không cẩn thận dừng lại ở cơ bụng cùng bắp chân. Em mới vừa nói có tin tức gì tốt? Lúc trước em giúp lão sư sư tạo cảnh một nhóm hoa sen trên nước, nghiệp giả mới trở về nước thấy rất thích đó. Nghiệp giả muốn em sáng sớm ngày mai đến nơi đó, buổi trưa đưa các khách quý Nhật Bản tới trước, bố trí lại phòng khách cùng sân nhà, cho nên ngày mai phải dậy sớm, 6 giờ phải đến tiệm. Cô hưng phấn tuyên bố. 6 giờ, sớm như vậy? Như vậy em chỉ ngủ được một vài giờ. Quan Trấn Ngôn nhíu mày, môi mỏng bĩu một cái. Công việc thích làm, không ngại sớm muộn gì. Trước đây cũng là bởi vì thích anh, cho nên mới phải nghiêm túc đi chợ mỗi ngày. Hiểu rõ sở thích của anh, muốn vì anh mà bỏ công sức. Cô ngồi ở mép giường, ngửa đầu nhìn anh, bắp chân tuyết trắng vui vẻ đá qua đá lại. Như vậy, anh phải nhanh một chút rồi hả? Quan Trấn Ngôn đứng ở trước mặt của cô, ánh mắt tựa như ngôi sao nhìn vào trong mắt cô. Nhanh một chút làm cái gì? Đỗ Nhật Đồng nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy hương thơm của anh sau khi tắm là một loại độc khiến người ta mê mẩn. Nhanh một chút, yêu em, để em ngủ sớm, để em dậy sớm. Quan Trấn Ngôn cúi đầu nói, khi nóng thổi qua viền tay trắng như tuyết của cô. Gạt người, anh sẽ không để cho em ngủ sớm dậy sớm, anh mỗi lần cũng... Lỗ tay cô hồng hồng, nhịp tim như trống đánh, nói không được. Cũng làm rất nhiều lần, còn làm thật là lâu. Đầu ngón tay của anh hài hước xẹt qua gương mặt phấn hồng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net